Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2478, ném đá dò đường quá mức ngục. Đám người đi ra thật xa sau, Vô Vi chân nhân mới có hơi không yên lòng hỏi Vô Nhai Tử nói. Lão Phong Tử, này Thục Hồ bộ lạc người có đáng tin, người đem chuyện gì đều cùng bọn hắn nói. Vạn nhất bọn họ quay đầu đem chúng ta bán cho Nhất Quan đạo sao làm? Vô Nhai Tử chân nhân ngẩng đầu nhìn một chút Vô Vi chân nhân, mười phần thản nhiên nói: Lý lão quái, bần đạo hành tẩu giang hồ gần trăm năm, muôn hình muôn vẻ người thấy qua vô số, này biết người liền sắc thủ đoạn vẫn là có. Thục Hồ tộc người cùng Nhất Quan đạo người có thù, mà bần đạo đối bọn hắn có ân, chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể đối với chúng ta lấy oán trả ơn hay sao? Nơi này cách lấy Đại Hoang Thành còn rất xa cách, ở giữa còn cách Hỏa Ngục cùng Hắc Thủy vực sâu, cho dù là bọn họ muốn theo Nhất Quan đạo mật báo, lại nơi nào có chân của chúng ta trình nhanh? Biết người biết mặt không biết lòng, huống chi những này Thục Hồ người cũng không phải nhân loại bình thường. Người cũng bất quá chỉ cùng bọn hắn gặp hai mặt mà thôi. Như thế đem nội tình đều tiết lộ cho bọn họ, bần đạo cảm thấy có chút không ổn. Vô Vi chân nhân có chút lo lắng nói: A-di-đà Phật, có thể cùng Thục Hồ người quen biết, đây chính là một loại duyên phận. Thế gian này không có vô duyên vô cớ duyên, cũng không có vô duyên vô cớ phần, là phúc là họa. Dù sao hiện tại đã như thế, đại gia cần gì phải lo ngại? Tuệ Giác đại sư thản nhiên nói: Đi thôi, đoán chừng đến Đại Hoang Thành cũng muốn hai ngày sau đó. Cao Tổ gia đối với chuyện này ngược lại là tỏ ra mười phần lạnh nhạt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp xuống, một đám người liền hướng phía rừng rậm đen chỗ sâu tiếp tục xuất phát. Mà ta lúc này đi tới ta Cao Tổ gia bên cạnh, đề nghị: Cao Tổ gia, chúng ta lần này tới Đại Hoang Thành, mục đích liền thám thính Nhất Quan đạo cùng Bạch Phật Di Lặc rốt cuộc có hay không tại Đại Hoang Thành sự tình. Chuyện bây giờ đã theo Thục Hồ tộc nhân khẩu bên trong xác định ra. Lão nhân gia ngài cảm thấy chúng ta còn có cần phải tiếp tục đi Đại Hoang Thành a? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền có thể trở về. Thông báo các đại môn phái cao thủ, cùng nhau đến đây, trực tiếp công phá Đại Hoang Thành, làm tổ điều tra đặc biệt, người cũng phái ra một số cao thủ tới. Ta cảm thấy chuyện này khả thi rất lớn. Cao Tổ gia quay đầu nhìn ta một chút, thản nhiên nói: Tiểu Cửu a, người cân nhắc sự tình vẫn là quá đơn giản. Tục ngữ nói tốt, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại chúng ta căn bản không hiểu rõ Đại Hoang Thành tình huống bên kia. Cũng không biết Nhất Quan đạo tổng đà rốt cuộc tại Đại Hoang Thành có bao nhiêu người lực vật lực. Càng không biết bọn họ là như thế nào bố phòng. Lỗ mãng như thế dẫn người tới, làm không cẩn thận liền muốn toàn quân bị diệt. Mà có thể đến Đại Hoang Thành người, tất nhiên là các đại môn phái cao cấp nhất lực lượng. Một khi tại Đại Hoang Thành bị thương nặng, toàn bộ giang hồ liền sẽ không gượng dậy nổi. Nhất Quan đạo liền sẽ thừa cơ nhất cử đem toàn bộ giang hồ thế lực đặt vào dưới trướng. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, lại không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng. Này hết thảy liên quan ngươi đều phải suy nghĩ kỹ càng. Cũng không phải là đầu nóng lên, muốn làm cái gì liền có thể làm. Nghe được Cao Tổ gia nói như vậy, ta không khỏi có chút đỏ mặt. Đúng vậy a, Cao Tổ gia cân nhắc đích thật là so ta chu đáo nhiều. Những này ta là không hề nghĩ ngợi, coi là dựa vào chúng ta người đông thế mạnh, liền có thể đem Nhất Quan đạo cho nhất cử tiêu diệt. Nhưng là Nhất Quan đạo có thể trên giang hồ sừng sững nhiều năm như vậy, cũng là có cường đại căn cơ, rất khó dung chuyển. Cao Tổ gia, ngài nói đúng lắm, là ta cân nhắc không chu toàn, hay là chờ chúng ta tra ra tình huống sau lại thổi còi gọi người đến đây đi. Ta nói, tiểu cửu a, chúng ta lần này tới chỉ là đánh một cái tiền chạm. Cho dù là bị nhất quan đạo người phát hiện, chúng ta những người này toàn bộ mất mạng tại Bạch Phật Di Lặc trong tay. Đó cũng là chuyến đi này không tệ. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng truyền âm phù thông báo Mao Sơn bên kia Đại Hoang Thành tình huống. Hành tẩu giang hồ, đại nghĩa làm đầu, năng lực có bao lớn, trên người đảm đương liền lớn bấy nhiêu. Từ khi chúng ta bước vào người tu hành hàng ngũ đó sau, trên người liền gánh vác lấy một loại vô hình sứ mệnh. Chúng ta lão Ngô gia càng là như vậy. Cao tổ gia nghiêm mặt nói, lão nhân gia ông ta nói ta nghe hiểu một ít, còn có một ít suy nghĩ không thấu, nhưng là cao tổ gia nói luôn là đúng. Chúng ta lần này tới không riêng gì chúng ta này mấy đầu mạng người, trên người còn gánh vác lấy càng nhiều mạng người, cho nên không thể đùa bỡn. Một đoàn người bước nhanh mà đi, đi về phía trước ước chừng có 2-3 giờ sau, đám người liền ra rừng rậm đen, đạt tới hỏa ngục. Kỳ thật, cách hỏa ngục còn rất dài một khoảng cách thời điểm, chúng ta liền cảm giác ra tới, bởi vì khí hậu là càng ngày càng nóng, càng đi về phía trước, thảm thực vật cũng là càng thêm thưa thớt. Chờ chúng ta chân chính bước vào hỏa ngục thời điểm, cũng đã không nhìn thấy bất luận cái gì một cọng cỏ mộc cùng bất luận một loại nào sinh vật. Bốn mắt nhìn lại, tựa như là đạt tới hỏa diệm sơn, nóng để cho người ta bắt tâm cào phổi. Nếu không phải nhìn nơi này có y nhan tại, mấy người chúng ta đoán chừng đều phải cởi quần áo ra lên đường. Muốn nói lên hỏa diễm sơn này đến, nơi này chính là so hỏa diễm sơn muốn nóng nhiều hơn. Khắp nơi đều là núi lửa, trên đỉnh núi mạo hiểm nồng đậm khói đen. Có đôi khi, có chút núi lửa bộc phát, trực tiếp đem dung nham phun ra ngoài, hướng phía bốn phía chảy ra tới. Trên mặt đất cũng là đỏ rực một mảnh, đi đến vài chục bước hoặc là 7-8 bước dáng vẻ, liền có thể nhìn thấy từng cái dung nham hố, không ngừng bốc khí màu đỏ bọt khí, cốt cốt rung động. Người này nếu là rơi vào, đoán chừng rất nhanh liền đốt thành cặn bã. Tới này một chuyến địa phương quỷ quái, chính là thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Người bình thường đến nơi này, căn bản chính là nửa bước khó đi, nhìn thấy này địa ngục giống nhau chỗ, dọa cũng hù chết. Đáng sợ hơn chính là, Vô Nhật Tử chân nhân còn nói cho chúng ta biết, có nhiều chỗ căn bản là không cách nào dừng chân. Người nhìn là bằng phẳng mặt đất, kỳ thật chỉ là hơi mỏng một tầng giòn xác, một chân đạp xuống đi, kia giòn xác phía dưới chính là phun trào dung nham, rơi xuống ngay lập tức sẽ bị đốt thành tro. Sau đó ta liền hỏi Vô Nhai Tử chân nhân lúc ấy là như thế nào đi qua. Vô Nhai Tử chân nhân cười hắc hắc, nói, bần đạo lần đầu tiên tới thời điểm, cũng có chút khó xử, bất quá bần đạo về sau nghĩ đến một cái biện pháp, liền ném đá dò đường, nói, Vô Nhai Tử chân nhân từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hướng xuống đất thượng đánh tới. Hòn đá kia nếu là bị bắn ra, nói rõ dưới đất là cứng rắn, phía dưới cũng không phải là rỗng ruột, có thể đi lại. Phía dưới nếu như là rỗng ruột, cục đá kia liền sẽ đem vỏ cứng đánh vỡ, lộ ra phía dưới dung nham. Đám người giờ mới hiểu được tới, nguyên lai lửa này ngục còn muốn như vậy đi qua. Ta hướng bốn phía nhìn, nhưng thấy lửa này ngục chi địa mênh mông một mảnh. Nếu như chúng ta dùng ném đá dò đường phương pháp đi qua hỏa ngục, còn không biết muốn dùng bao lâu mới được. Trước đó ta từng tới cùng loại địa phương, ta nhớ được ta đi ăn cắp bỉ ngạn hoa tinh thời điểm, từng tại U Minh chi địa cũng đã gặp cùng loại địa phương. Chỉ là chỗ kia tình cảnh hoàn toàn không có trước mắt kinh khủng như vậy. Mọi người tại trong hỏa ngục đi lại thời điểm, Vô Nhai Tử chân nhân còn nói cho chúng ta biết một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Hắn nói lửa này trong ngục có hết sức lợi hại hung thú tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,